Hải sản Thịnh Yến, tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 75 phiên ngoại một hạ. Vừa thấy chính là ở nông thôn Miêu, Thái Cực hừ lạnh một tiếng, quay đầu đối nhân loại ân cần dạy dỗ, ngàn vạn không cần bị nó lừa, bằng không khả năng bị quải đến thâm sơn cùng túc đi. Thụy Tuyết khóe miệng mỉm cười. Gãi gãi Miêu Kamani, Thái Cực trong mắt vừa chuyển, thoải mái hào phóng nằm xuống, lộ ra bạch cái bụng, làm mời trạng, thân, thật sự không hút một ngụm sao. Thụy Tuyết là cái rất có tự chủ nhân loại, lót Miêu cũng không hút Miêu. Thái Cực ám chọc chọc muốn câu dẫn nàng phạm tội, nhưng mà cơ trí nhân loại cũng không tưởng trầm luân. Nàng vô tình mà cự tuyệt Miêu đề nghị. Ngươi cũng thành thật đợi. Thụy Tuyết chọc chọc Miêu bụng, thuận tiện đem Miêu chở mình. Hút Miêu là kiểu mới thuốc phiện, nàng cự tuyệt nếm thử. Thái Cực vạn phần tiếc nuối. Bên cạnh, mèo Ba Tư ăn uống thỏa thích, đem sủi cảo tôm ăn sạch sau không ngừng liếm hộp thang thang thủy thủy. Chờ liếm không sai biệt lắm sạch sẽ, lúc này mới bỗng nhiên bừng tỉnh, liếm liếm móng vuốt nhỏ. Mèo Ba Tư làm bộ chính mình như cụ ưu nhã thong dong. Vừa mới cái kia phàm ăn hóa không phải nó, xuẩn đã chết. Thái Cực ghét bỏ mà nhìn mèo Ba Tư liếc mắt một cái. Mèo Ba Tư ngồi ngay ngắn, đồng tử hơi hơi phóng đại, cái đuôi nhẹ nhàng mà diêu, tựa hồ tưởng thò qua tới. Miêu miêu, có nghĩ khi ta sạn phân quan, thượng một cái quá xuẩn. Mèo Ba Tư tiếng kêu nhưng nhuyễn manh, khuôn mặt nhỏ hơi hơi dơ lên, thoạt nhìn siêu cấp đáng yêu. Thái Cực, ngoặc kép, nó nói cái gì? Thụy Tuyết dò hỏi phiên dịch viên. Nó nói đã ăn no, nên đi cục cảnh sát chờ sạn phân quan. Phiên dịch viên không phụ trách nhiệm mà hạt phiên dịch. Hơn nữa nội tâm không hề áy náy cả money. Mèo Ba Tư tức khắc kinh ngạc đến ngây người. Thái Cực móng vuốt vừa nhấc, hạ đạt mệnh lệnh, hảo, trực tiếp đưa cục cảnh sát đi. Trong nhà đã có 3 con yêu tinh vướng chân vướng tay, ai muốn lưu lại nó tranh sủng, chạy nhanh tiễn đi. Thụy Tuyết bị bình giấm chua bá trụ đi không khai, đành phải làm chó chăn cừu bớt thời giờ đi một chuyến. Rời đi khi, mèo Ba Tư lưu luyến không rời, rất muốn làm nụng bán manh lưu lại. Đáng tiếc chó chăn cừu ôm chặt nó, trực tiếp liền cấp ôm đi. Miêu Thái Cực lời nói thấm thía nói, bên ngoài yêu diễm đồ đê tiện rất nhiều, ngươi ngàn vạn phải cầm giữ trụ, bất quá lo lắng bị đánh. Nó chỉ dám nói miêu ngữ. Thụy Tuyết sờ sờ miêu đầu, nghiêm túc nói, trong nhà có cái bình giấm chua, ta cũng không thể lại hướng trong nhà mang. Miêu Thái Cực rất là vừa lòng. Không tồi, nhân loại giác ngộ rất cao. Sao sao gần chỉ là mèo lạ chớ gần sao? Đương nhiên không phải. Thực mau, Thụy Tuyết phát hiện nhà nàng bình giấm chua phi thường có nguy cơ ý thức, sẽ đem sở hữu tiềm tàng nguy hiểm bóp chết ở nảy sinh bên trong. Tuy rằng đốt sáng lên biến người kỹ năng, nhưng là Thái Cực bình thường vẫn cứ thích bảo trì miêu trạng. Dùng nó nói tới nói, nhân loại không mau, trụi lủi bộ dáng quá xấu. Thụy Tuyết cũng không can thiệp, nàng cảm thấy lông xù xù một đoàn càng đáng yêu, hơn nữa thoạt nhìn không có lực sát thương. Hôm nay, Thụy Tuyết ngồi ở quán hải sản, đột nhiên có người thử thăm dò kêu một tiếng, Trần Thụy Tuyết. Thụy Tuyết theo bản năng quay đầu lại, nàng kinh ngạc phát hiện, người tới kêu Đinh Viễn, là nàng cao trung đồng học. Thật là ngươi, Đinh Viễn cười chào hỏi. Thái Cực nhìn xem bên trái, nhìn nhìn lại bên phải, không cao hứng mà nhấp khởi môi. Sao ngươi lại tới đây? Thụy Tuyết buồn bực, nàng cá tính quái gở, không có gì bằng hữu, không đạo lý sẽ có người tìm nàng. Đinh Viện ngượng ngùng mà cười cười. Nghe nói nơi này có gia quán hải sản đặc biệt nổi danh. Ta liền tới đây nếm thử. Không nghĩ tới mới vừa vào cửa liền thấy ngươi cùng ở. Cho nên hô ngươi tên. Đúng rồi, ngươi như thế nào tại đây? Cũng là lại đây ăn cơm sao? Nhà này cửa hàng là ta khai, Thụy Tuyết nhàn nhạt nói. Gì? Đinh Viện ngẩn người, không dám tin tưởng, tốt nghiệp đại học không tìm công tác, lựa chọn gây dựng sự nghiệp sao? Tìm không thấy thích hợp công tác, cho nên dứt khoát về nhà kế thừa gia nghiệp, Thụy Tuyết nghiêm trang nói. Ha ha, Đinh Viễn chỉ đương lão đồng học gặp mặt. Đối phương ở nói giỡn, Thái Cực càng thêm khó chịu. Nó đột nhiên nhảy đến trên mặt đất, sau đó chiều lầu hai chạy như bay mà đi. Thái Cực, Thụy Tuyết một cái không lưu ý, liền thấy Miêu chạy mất, nên sẽ không lại ghen tị đi. Thụy Tuyết nhịn không được đỡ chán, trong lòng âm thầm cười khổ. Gia hỏa này nơi nào là Miêu thành tinh, rõ ràng là bình giấm chua thành tinh, đang muốn đuổi theo đi, lại bị Đinh Viễn giữ chặt ôn chuyện. Đúng rồi, ta có thể hay không hướng ngươi thảo trương thẻ hội viên? Ta bạn gái đã tới vài lần, nói là thực thích ăn, chính là hạn bán quá làm người dối rắm money. Hành A Thụy Tuyết tưởng rời đi truy Miêu, vì thế một ngụm đáp ứng xuống dưới. Ai ngờ vừa định nhấc chân đi, Đinh Viễn lại nói, đúng rồi, thẻ hội viên có cái gì phúc lợi, có thể đánh gãy sao? Thụy Tuyết nguy hiểm mà nheo lại mắt, lại liêu đi xuống, nàng khả năng liền không Miêu, người này liền không thể đi xếp hàng, chờ lát nữa lại liêu sao? Một chút đều xem không hiểu ánh mắt, rốt cuộc là như thế nào tại trước chàng sinh tồn đến bây giờ. Đúng lúc này, có cái quái vật khổng lồ quải đến nàng trên người, cánh tay khoanh lại nàng cổ, dùng gợi cảm thấp phao âm làm nụng hô thanh. Thân ái Thụy Tuyết lúc ấy chính là một run run. Vị này chính là Đinh Viện ngẩn người, trước mắt không biết từ nào toát ra tới nam nhân nhan giá trị cực cao. Liền cùng đại minh tinh từ trong tivi đi ra dường như. Ta là nàng bạn trai, Thái Cực biểu thị công khai chủ quyền. Đồng thời, hắn không giấu vết mà quét Đinh Viễn liếc mắt một cái. Đem cánh tay lặc càng khẩn. Thụy Tuyết, ngoặc kép, này Miêu bình thường xem đều là cái gì phim truyền hình? Ếch, ngươi hảo, Đinh Viễn một bên thăm hỏi, một bên duỗi tay. Thái Cực ánh mắt cực, cụ lực áp bách, khẩn nhìn chằm chằm mục tiêu không bỏ. Đinh Viễn, ngoặc kép, hắn đột nhiên nhớ tới động vật trong thế giới vì tranh thủ khác phái hảo cảm. Giống đực chi gian trước hết cần đánh một trận gì đó. Nghiêm trọng điểm, đánh chết đánh cho tàn phế đều có khả năng. Đinh Viễn lùi về tay, cười gượng hai tiếng, ta đi trước. Các ngươi liêu, sau đó nhanh chóng rời đi. Liền nói tốt thẻ hội viên đều đã quên lấy. Thẳng đến hoàn toàn đi ra người nào đó tầm mắt trong phạm vi, hắn mới cảm thấy như mũi nhọn bối cảm giác biến mất. Thái Cực tư thế không thay đổi, cố chấp ôm âu yếm bảo tàng không bỏ. Ánh mắt cảnh giác mà tuần tra bốn phía, rất sợ lại có người lại đây đoạt. Buông ra, lạc giọng nói đau, Thụy Tuyết vỗ vỗ người nào đó dày rộng cánh tay. Thái Cực ngoan ngoãn buông ra, lại tận tình khuyên bảo mà khuyên nhủ. Bên ngoài kẻ lừa đảo rất nhiều, ngươi phải cẩn thận. Thụy Tuyết mạc danh cảm thấy buồn cười. Ngươi đều lừa không đến ta, còn có ai có thể so sánh ngươi lợi hại hơn? Nghe tới có điểm đạo lý, Thái Cực đem đầu tiến đến Thụy Tuyết cổ gian cọ cọ, cảm thấy mỹ mãn mà tưởng người này là hắn, cũng chỉ có thể là của hắn. Hết chương.